Chương 442, gấp đôi bồi thường. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói, thiếu chủ nhà ta tọa kỵ nhất thời mất khống chế, xâm nhập nơi này, người trẻ tuổi, hỏa khí lớn một chút, sở dĩ cùng quý thôn người có chút khoe miệng, nhưng may mà không gặp phải cái gì nhiễu loạn lớn. Bây giờ Khương Cung Phụng cũng cho thiếu chủ nhà ta một chút giáo huấn, việc này không bằng như vậy chấm dứt, như thế nào từ đầu tới đuôi, hắn cũng không nâng đụng nát đổ vật sự tình, QNZ không đề cập tới hắn quạt Tiêu Vọng Kiệt một bạt thai sự tình, càng không nâng hắn vừa mới kém chút cắt người trẻ tuổi đầu lưỡi sự tình. Hiển nhiên, hắn thấy, Tiêu Thôn thừa nhận đây hết thảy, chung vào một chỗ, cũng không sánh nổi Lâm Thụy Thiên theo chư trên lưng ngã xuống trọng yếu. Xem chính về bản chương tiết bên trên nghe xong Lâm Tịch giải thích, Khương Vân trên mặt rốt cục nở một nụ cười nói, nghe vào, giống như đích thật là cái hiểu lầm. Lâm Tịch cũng là cười gật đầu nói, liền là hiểu lầm. Nhìn lướt qua đầy đất bừa bộn, mắt nhìn nửa bên mặt vẫn như cũ xương thật cao Tiêu Vọng Kiệt, còn có mặt kia bên trên rưng rưng nước mắt, toàn thân như cũ tại run rẩy người trẻ tuổi. Khương Vân nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại nói, nhưng, ta bất kể có phải hay không là hiểu lầm, ta chỉ biết là, ta là Tiêu Thôn Cung Phụng, đánh bọn hắn, chẳng khác nào là đánh ta. Vậy thì nhất định phải cho ta cái để cho ta ra tho. A man nở Lâm Tịch nụ cười trên mặt cu nở dê chậm rãi thu liễm, trầm mặt nói, kia không biết Khương Cung Phụng muốn cái gì dạng bàn giao. Rất đơn giản, Khương Vân dựng lên hai ngón tay nói, các ngươi phạm vào đây hết thể hiểu lầm, tất cả đều gấp đôi bồi thường đánh nát đồ vật, dư A theo giá cả bồi thường gấp đôi linh thạch, đánh ta người cái tát, vậy ngươi liền tự mình phiến chính mình hai cái bạt thai. Việc này liền có thể bỏ qua Khương Vân từ sư phụ cổ bất lao trên thân, những vật khác không có học được quá nhiều. Nhưng là đối với sư phụ bá đạo cùng bảo vệ con, lại là bên thai nhu mắt nhiễm phía dưới, đã lặng yên xông vào tính cách của hắn bên trong. Chuyện hôm nay, đích thật là có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn ngay tại ở Lâm gia thái độ. Nhưng là Lâm Tịch trong giọng nói, căn bản cũng không có chút nào nhận lầm chi ý, mà là vẫn như cũ duy trì cao cao tại thượng cường thế. Đã như vậy, Khương Vân cũng chỉ có thể đáp lại dùng đồng dạng cường thế hướng chi. Hắn cũng biết, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú nơi này, nhìn chăm chú lên chính mình. Chính mình dù sao lúc trước đã giết một thôn cung phụng, trở thành một thôn cái đinh trong mắt, như vậy chính mình dứt khoát hôm nay tiểu triệt để bá đạo thoáng cái, biểu hiện cao điệu một điểm, cũng làm cho cái này bách ra chi điệu tất cả mọi người biết rõ, đại danh của mình. Khương Vân, để mọi người vây xem tất cả đều không nhịn được hít vào ngu mở khi la nhờ, dù là tiểu liền Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt mấy người cũng không ngoại lệ. Mặc dù Tiêu Vọng Kiệt trong lòng thật vô cùng cảm kích Khương Vân, biết rõ Khương Vân là đang vì bọn hắn xuất khí. Nhưng là lời nói này nói tới đối tượng, thế nhưng là Lâm Thôn người. Có lẽ Khương Vân không sợ Lâm Thụy Thiên cùng Lâm Tịch, nhưng là Lâm Thôn bên trong, thế nhưng là có nhập đạo cảnh cao thủ, đó cũng không phải là Khương Vân, càng không phải là Tiêu Thôn có khả năng chống lại. Còn như Lâm Tịch trên mặt, đã lộ ra hàn ý. Khương Vân có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình huống dưới xuất hiện tại Lâm Thụy Thiên bên người, cùng đối phương kia tỉnh táo thái độ, liền để hắn biết rõ Khương Vân thực lực tất nhiên không kém. Mặc dù mình không sợ, nhưng là cái này bách gia tập còn chưa bắt đầu, tiểu náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng gia tộc danh dự, sở dĩ chính mình mới nén lớn giận. Vốn cho là chính mình báo ra danh hào, khiêng ra Lâm Thôn, đủ để cho Khương Vân biết khó mà lui, thấy tốt thì lấy, thế nhưng là không nghĩ tới Khương Vân không những một điểm mặt mũi cũng không cho, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn để cho mình phiến chính mình hai cái bạc hai. Chính mình là ai, Tiêu Vọng Kiệt lại là người nào, đừng nói chính mình vẹn vẹn liền là quạt hắn một bạc hai. Coi như giết hắn, toàn bộ bách gia chi địa QNZ không ai dám nhiều lời một chữ. Thế nhưng là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tiêu Thôn Cung Phụng, vậy mà như thế lớn mật. Lâm Tịch cười lạnh một tiếng nói, không biết tốt xấu ra hỏa, đã ngươi nghĩ như vậy là Tiêu Thôn ra mặt, vậy ta liền thành toàn ngươi giết hắn. Theo Lâm Tịch tiếng nói lối ra, tại đám người vây xem bên trong, lập tức có bốn cái ảnh tử vật ra, hai cái xông về Khương Vân, hai cái xông về Lâm Thụy Thiên. Nhìn thấy cái này bốn cái ảnh tử, Khương Vân trên mặt lóe lên một tia tại Lâm Tịch trong mắt nhìn không thấu vẻ cổ quái. Bởi vì, cái này bốn cái ảnh tử, lại là phổ thú. Lâm Tịch đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho rằng dùng phổ thú liền có thể giết chết Khương Vân, chỉ bất qua giới này tu sĩ đều đã quen thuộc tại đi lên trước dùng thú loại công kích. Đồng thời, hắn cũng là muốn nhờ vào đó nhìn xem Khương Vân thực lực như thế nào. Khương Vân QNZ chuẩn bị phóng xuất ra yêu khí, bất quá đến lúc nhưng lại cải biến chủ ý. Chính mình yêu khí là chính mình tại cái này thượng cổ hoang giới ỷ trượng lớn nhất. Bởi vì yêu khí vừa ra, dù là liền xem như dị yêu, cũng sẽ bị chính mình đơn giản khống chế. Mà lúc này tình thế, căn bản không cần vận dụng yêu khí, cho nên vẫn là tạm thời giữ lại một chút át chủ bài. Nghĩ tới đây, Khương Vân nhìn cũng không nhìn, trên thân nguyên bản chuẩn bị phóng thích ra yêu khí, trong nháy mắt hóa thành tu vi khí tức. Nương theo lấy một cỗ cường đại uy áp như là như sóng biển hướng về bốn phía bao phủ ra, kia bốn cái phổ thú căn bản liền Khương Vân bên cạnh đều không thể tới gần, liền đã bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Ông ong nhưng ngay sau đó, vờ ơ y ma lại có hai cái thân ảnh một tả một hưu xông về Khương Vân. Chỉ bất quá, lần này không còn là thú, mà là người, hai tên phúc địa cảnh đỉnh phong tu sĩ. Khương Vân lại là vẫn không có xem kia hai cái tu sĩ, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Thụy Thiên nói, Lâm thiếu chủ, ta vừa rồi đề nghị, ngươi thật không suy nghĩ một chút câu nói này, tại khác biệt người nghe tới có khác biệt cảm giác. Giống như Tiêu Vọng Kiệt cùng Lý Việt bọn người, nghe xong liền biết Khương Vân đây là tại cấp gia sau cùng thông điệp, mà ở Lâm Thụy Thiên nghe tới, lại coi là Khương Vân là sợ hãi. Lại thêm hắn căn bản chính là nhìn không ra Khương Vân đến cùng chỗ nào mạnh, sở dĩ cười lạnh nói, thế nào, bây giờ muốn cầu xin tha thứ đến muộn, hôm nay nhưng phàm là cùng Tiêu Thôn, cùng ngươi có quan hệ người, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi bách gia tập không thể không nói, Lâm Thụy Thiên, vẫn là rất có một chút uy hiếp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đám người vây xem lập tức không hẹn mà cùng lui về phía sau, bao quát Lý Việt ở bên trong. Hiển nhiên ai cũng không muốn ơ thơ y điếm nào y, cùng Tiêu Thôn Khương Vân có bất kỳ liên quan. Cũng liền tại bọn hắn lui ra phía sau đồng thời, bốn đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. 3333 kia phóng tới Khương Vân hai tên tu sĩ, thình lình bị Khương Vân một người hai cái miệng cho trùng điệp đập bay ra ngoài, xa xa ngã xuống đất, hai bên gương mặt đều sưng giống như đầu heo, đổ vào nơi đó, bất tỉnh nhân sự. Một màn này, lần nữa để chung quanh lâm vào tĩnh mịch bên trong, cũng làm cho không biết sống chết Lâm Thụy Thiên nết to miệng, lại là một điểm thanh âm đều không phát ra được. Hai tên phúc địa cảnh đỉnh phong thực lực, lại bị Khương Vân đơn giản hai bàn tay tiểu cho phiến hôn mê đi qua. Mà lại, Khương Vân tất nhiên còn không có dùng tới toàn lực. Bởi vì Khương Vân nói qua muốn Lâm Thôn người gấp đôi bồi thường, vừa rồi Lâm Tịch quạt Tiêu Vọng Kiệt một bạt hai, như vậy hiện tại, hắn tiểu phiến Lâm Thôn người hai cái bạt hai. Bằng không, hắn cái này hai bàn tay, tuyệt đối có thể đem bọn hắn đơn giản đánh chết. Khương Vân đánh bất tỉnh hai tên phúc địa cảnh tu sĩ, liền như là đuổi đi hai cái con rồi đồng dạng, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thụy Thiên. Lâm Thụy Thiên dùng mình một cái, thân thể vờ ơ y ma hướng phía bên cạnh tiểu mỹ nữ tử sau lưng xê dịch nói, Tịch thúc, đừng tìm hắn lề mề, tranh thủ thời gian giết hắn lần này. Lâm Tịch cuối cùng tại một âm thanh hừ lạnh, thân hình thời gian lập lòe, đi tới Khương Vân trước mặt. Đã ngươi chính mình tìm chết, vậy coi như không oán ta được.